Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 36, trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Tô, tên chỉ có một chữ hợp Tô Hợp. Tô Hợp đang ở Lạc Dương, ngay trong Hoàng Thành, ở bên cạnh Tiêu Yến. Ở nơi mà chính nàng đã trăm cay nghìn đắng mới thoát khỏi. Diệp Chiếu lặng người, ánh mắt đăm đăm nhìn lão giả trước mặt, rồi lại quay đầu, dõi theo cánh bồ câu trắng đã khuất dần nơi chân trời. Thật lâu sau, nàng mới cất giọng khàn khàn. Cốc chủ, có thể gọi bồ câu quay lại không? Ta không muốn bước vào cơn mộng này. Lão giả nghe vậy, thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua nàng từ đầu đến chân. Cô nương đã phá giải trận pháp hộ sơn, một đường mà đến, tóc mai rối loạn, phong trần nhuốm đầy trên mặt. Đôi tay cầm đao khẽ run, toàn thân đẫm máu. Dáng vẻ nàng vẫn còn trẻ lắm, chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Thế nhưng, trong đôi mắt ấy, là bóng dáng của muôn sông nghìn núi, của những nỗi đau đã bị nghiền nát dưới lưỡi đao. Nỗi tang thương, phong sương năm tháng, tựa hồ cuồn cuộn trào dâng trong đôi mắt ấy. Nhưng ngay cả như vậy, lão giả ẩn cư phương ngoại vẫn không thể nào hiểu được. Vì duyên cớ gì mà nàng đột nhiên từ bỏ chấp niệm. Không nói đến trận pháp hộ sơn sinh tử 10 phần thì có 9 phần chết. Chỉ riêng việc tìm đến được nơi này đã là hành trình gian khổ vạn dặm, băng rừng, vượt núi, qua sông, bao lần gặp nguy nan tưởng chừng không thể sống sót. Mấy năm trước, ngay cả Tần Vương Điện Hạ khi đến đây cũng phải điều động không ít binh mã, xe ngựa, cùng vũ khí để hộ tống. Lão già chỉ khẽ thở dài, nhưng không hỏi thêm. Mỗi người đều có nhân quả của riêng mình, chỉ có thể tự đổ. Chỉ là, trong khoảnh khắc này, khi nhìn nữ tử trước mặt, lão vẫn có chút tiếc nuối. Vẻ lạnh lùng cùng quyết tuyệt trên người nàng dường như đã tan biến, như một đóa hoa vừa vươn ra từ bùn lầy, từ biển máu. Ngỡ rằng chỉ cần ánh mặt trời vừa ló dạng, nó sẽ tỏa rực rỡ mà bung nở. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, nàng lại tự tay vứt bỏ điều chân quý nhất, tan tác, khô héo. Lão già trầm giọng nói, bồ câu truyền tin này không phải loại thông thường, mà là tuyết hộc. Có thể bay ngàn dặm trong một ngày, đã đi, không thể truy về. Nhìn nàng toàn thân đẫm máu, mồ hôi chưa kịp khô nơi thái dương. Cuối cùng, lòng chắc ẩn trong ông cũng trỗi dậy. Cô nương đã vượt đường xa mà đến, lại thương tích đầy mình. Lão hủ cho ngươi một cơ hội, nói đi, chỉ một lần, quá thời hạn, ta không chờ. Diệp Chiếu lặng người. Một lúc lâu sau, nét mặt nàng thoáng giật giật, cuối cùng cũng khẽ ngước mắt nhìn lão giả, giọng nói khàn khàn. Nếu đồ đệ của ngài hỏi về danh tính hay dung mạo của ta, xin đừng tiết lộ. Việc của ta không liên quan đến hắn, mà chỉ liên quan đến những kẻ trong hoàng thành. Lão giả lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp. Được, đến lúc đó, lão hủ sẽ nói rằng ngươi đã bị trọng thương khi phá trận, không trị mà chết. Diệp Chiếu lặng lẽ ngước mắt nhìn ông, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ, bi thương. Đa tạ, Diệp Chiếu rời khỏi Dược Sư Cốc, một đường lặng lẽ không tiếng động mà đi. Bước chân nàng lảo đảo, thân thể nhẹ bẫng như gió thoảng. Giữa sườn núi, nàng đột nhiên khựng lại, rồi ngã quỵ. Nằm đó thật lâu, nàng không gượng dậy nổi, trời rất nhanh đã sập tối, tháng 3 nơi đất khách, gió lạnh thấu xương. Thế nhưng nàng không hề cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy đau. Chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nơi từng xoáy nước mây đen cuộn trào như dã thú khổng lồ, nay lại lộ ra một tia sáng mỏng manh. Nàng nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia có thể nào là tiểu diệp tử của nàng không? Nàng chống người ngồi dậy, lần theo ánh sao mà bước tới. Cứ như vậy, nàng lang thang không mục đích suốt cả đêm, cho đến khi bình minh dần ló dạng, nhuộm rực rỡ dãy núi trùng điệp. Nàng nhìn quanh bốn phía, mới nhận ra mình đã lạc đường, nhưng nàng không bận tâm. Với những nữ tử bình thường, lạc trong núi sâu chẳng khác nào 10 phần chết chín. Nhưng nàng thì không, nàng có phương hướng cảm nhạy bén hơn bất kỳ ai, trừ phi chính nàng muốn tự vây chết nơi này. Bằng không, xuống núi chỉ là chuyện trong chớp mắt, chỉ là hôm nay, nàng không thể dễ dàng xuống núi như mọi khi. Nàng đã trì hoãn quá lâu. Đến khi mặt trời lặn, một cuộc phục kích lại lần nữa giáng xuống. Cả ngày hôm nay, nàng đã lảo đảo trong núi, vẫn luôn tìm kiếm ngôi sao duy nhất đã sáng lên giữa trời đêm hôm qua. Thế nhưng, theo ánh mặt trời dần lên cao, ngôi sao ấy cũng tan biến. Nàng đi khắp nơi, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Bốn bề nhạt màu trong sắc trời nhập nhoạng, nàng mới lại thấy một tia sáng nhỏ nhoi. Lòng nàng chợt tràn ngập vui mừng, khẽ ngửa đầu, dõi mắt nhìn xa. Nhưng, tia sáng ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc, nàng còn chưa kịp đắm mình trong khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi, thì đã cảm nhận được bóng tối phủ xuống. Trong rừng, từng đàn chim hoảng loạn cắt qua màn đêm, vỗ cánh tháo chạy. Sát khí bỗng dưng dâng trào, kiếm khí sắc lạnh xuyên qua không gian. Đao, ánh đao sáng loáng, bốn phương bao vây. Roi, quất ngang như ngân xà, giết gió mà lao tới. Trưởng phong kình gào thét, cuốn trọn khe núi và trận chiến ác liệt. Cành khô run rẩy, tuyết đọng nhẹ nhàng rơi. Những kẻ vừa xuất hiện, chính là nhóm người đã bị nàng đánh lui ở Mạc Hà. Lúc đầu, nàng chỉ muốn ngước nhìn bầu trời, chỉ muốn thấy ngôi sao ấy. Ngay cả khi trưởng phong sắc bén đánh mạnh vào lưng, ngay cả khi bàn chân ai đó tàn nhẫn đạp lên ngực nàng, nàng cũng không hề phản kháng. Nàng thậm chí còn nghĩ, giá như người kia công lực mạnh thêm một phần, cắt đứt tâm mạch nàng, thì có lẽ nàng đã có thể vĩnh viễn ở bên Tiểu Diệp Tử rồi. Nhưng sau đó, đao quang, kiếm ảnh đan xen, ánh sáng duy nhất kia bị chặn lại. Họ ngăn cản nàng nhìn Tiểu Diệp Tử. Vậy thì, nàng tế cửu vấn đao. Cửu vấn đao, vĩnh viễn chỉ có 9 chiêu. Hỏi trời, thọ mệnh dài ngắn. Hỏi đất, cực hạn nơi đâu. Hỏi thế gian, đúng sai rốt cuộc là gì. Sống có gì vui, chết có gì sợ. Luân hồi, liệu còn tồn tại chăng. Tình là gì, người đã đi về nơi đâu. Thương sinh, còn có ai cô độc hơn ta. Lần duy nhất nàng xuất trọn vẹn 9 chiêu, chính là lúc cửu vấn đao đại thành. Về sau, nàng chưa từng thi triển đủ chiêu. 3 chiêu đã lấy mạng người, 3 chiêu đã là quá đủ. Dẫu vậy, mỗi lần vung đao, nàng chưa từng thực sự đơn độc. Nhưng hôm nay, nàng lại chỉ có một mình. Hai thanh loan đao TAN trụi, không vỏ, ánh thép lạnh lẽo dưới trăng. Chúng xé toạc màn đêm, tua nhỏ từng mảnh tối tăm thành sắc đỏ của máu. Tổng cộng 23 vị cao thủ Trung Nguyên, đêm nay. Không ai còn có ngày trở về. Diệp Chiếu giết xong người cuối cùng, chậm rãi rút cửu vấn đao ra khỏi lỗ âng ngực hắn. Máu còn ấm nóng, nhưng nàng bỗng thấy buồn cười. Không biết năm xưa, sư tổ khai sơn phái Thương Sơn nghĩ gì mà lại đặt một cái tên bi thương đến vậy cho môn đao pháp tuyệt tình này. Thương sinh hà cô, thương sinh cô độc nơi nào? Rõ ràng là, giết đến không người, không cô đơn. Nàng mất hết sức lực, ngã xuống bên đám thi thể, ngây ngẩn nhìn bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy lần chớp mắt, nước mắt bỗng trào ra, rốt cuộc không kìm được mà khóc thành tiếng. Nàng chưa từng muốn giết người, nhưng càng đi, lại càng giết nhiều hơn. Nàng chỉ muốn được gặp nữ nhi một lần, thế nhưng đến cả một giấc mộng, nàng cũng không có nổi. Mặt trăng lặn dần, mặt trời lại mọc, lại thêm một ngày, lại một ngày trôi qua vô nghĩa. Một hồi chém giết, một hồi khóc than. Sau tất cả, nàng vẫn còn sống. Trước mắt, nàng phải tồn tại. Diệp Chiếu đứng tựa vào một cây tùng già cỗi, lặng im thật lâu. Nàng đưa tay hứng lấy chút tuyết đọng trên lá, để mặc nó tan ra nơi cánh môi khô nứt. Một ít lạnh buốt thấm xuống cổ họng, khiến đầu óc nàng dần thanh tỉnh trở lại. Sau đó, nàng xé xuống một mảnh vải áo, cột chặt lên bắp chân và vai phải, nơi thương thế nặng nhất, để tránh máu tiếp tục rỉ ra. Xong xuôi, nàng xác định phương hướng xuống núi, nhưng bỗng như nhớ ra điều gì. Chậm rãi đưa tay vào ống tay áo, lấy ra một mặt nạ da người, lặng lẽ đeo lên. Vốn dĩ, từ khi bước chân vào địa phận Mạc Hà, đã mấy ngày nàng không còn cảm nhận phệ tâm của dây vò. Thế nhưng, mặt nạ da đã quá cũ, đường xa mài mòn dữ dội, mà trên đường nàng lại không có dược thảo để dịch dung. Vậy nên, suốt hành trình này, nàng đành để lộ chân dung thật. Không ngờ, chỉ mới 3 ngày, đã có người nhận ra nàng. Và cũng vì thế, nàng bị phục kích bên bờ Mạc Hà. Nửa tháng qua, vệ tâm cổ liên tục phát tác, hành hạ nàng đến mức sống không bằng chết. Không cần nghĩ cũng biết, Hoắc Tĩnh và Ứng Trường Tư đã phát hiện chuyện nàng. Giả chết, đang lùng sục khắp nơi để tìm ra nàng. Còn những kẻ giang hồ Trung Nguyên, nàng chỉ thực sự có lỗi một lần. Đó là khi ra tay với Tuân Mậu, thế nhưng bọn chúng chưa từng thấy dung nhan thật của nàng. Như vậy, khả năng lớn nhất chính là Hoắc Tĩnh đã giật dây, mượn tay Võ Lâm để giết nàng. Mà lúc này, Dược Sư Cốc đã gửi tin cho Tô Hợp, Tiểu Yến, hắn nhất định sẽ đoán ra rằng nàng vẫn còn sống. A tỷ, Hoắc Tĩnh chắc chắn sẽ lấy chuyện nàng chạy trốn ra làm nhục nàng ấy. Tiểu Yến cũng sẽ hận nàng vì đã lừa dối, hận nàng không chịu cầu cứu hắn. Một ngày một đêm trôi qua trong mơ hồ, Diệp Chiếu cuối cùng cũng tìm lại được lý do để tiếp tục sống. Nàng vẫn còn điều cần phải làm, nàng vẫn còn giá trị để bị truy sát, nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất là tìm một nơi để chữa thương. Hiện tại, ngoại thương lẫn nội thương chồng chất, nàng đã kiệt quệ đến mức không thể nào tập trung được nữa. Trước mắt, nàng thậm chí còn không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình. Vệ tâm cổ trong cơ thể nàng đáng lẽ ra đã phải phát tác, bởi để duy trì sự sống, nó cần không ngừng hút lấy công lực từ kẻ khác. Thế nhưng đã 5 ngày trôi qua, cơn đau quen thuộc ấy vẫn chưa đến. Diệp Chiếu suy nghĩ một hồi, liền đoán ra nguyên nhân. Có lẽ Ứng Trường Tư đang trong thời kỳ tán công, luyến tiếc hao tổn tu vi, nên đã tạm thời thôi miên cổ mẫu. Nghĩ vậy, nàng an tâm hơn một chút, trong lòng cũng đã quyết định nơi sẽ đi tiếp theo. Xuống núi, nàng bắt được một con nai con, định giết lấy huyết mà bồi bổ thể lực. Thế nhưng đúng lúc lưỡi đao sắp hạ xuống, một con nai lớn vội vã lao tới. Đôi mắt nó sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng, không chút sợ hãi, mà lại tràn ngập cầu khẩn. Nó từ từ quỳ xuống, hai chân trước gập lại, cúi đầu trước nàng. Là một con nai cái, Diệp Chiếu nhìn nó thật lâu, rồi lại nhìn xuống con nai con còn đang run rẩy trong tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nàng buông tay, thu lại đao, xoay người rời đi. Vì sư đã nói rồi, ngươi chỉ nên có một đôi tay tàn nhẫn. Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, như một nhát dao lạnh lẽo xuyên qua lớp không khí tĩnh mịch. Ứng Trường Tư từ trên cao đáp xuống, bóng áo dài quét qua mặt đất. Diệp Chiếu chưa kịp rút đao, trong khoảnh khắc chớp mắt, huyệt đạo toàn thân đã bị chế trụ. Lực đạo cường đại khiến nàng như mất đi toàn bộ trọng lượng, mềm nhũn ngã xuống. Ứng Trường Tư đã chờ giây phút này từ lâu. Hắn dùng gần 100 người trên giang hồ để hao tổn chiến lực của nàng, cố ý tạm dừng phệ tâm cổ để làm nàng mất cảnh giác. Giờ đây, mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn. Dễ như chờ bàn tay, hắn cúi người bế lấy nàng, cảm nhận hơi thở yếu ớt, vết máu chưa khô trên thân nàng. Ngón tay hắn lướt qua đai áo, lấy ra cặp loan đao quen thuộc, đẩy nó vào tay áo của chính mình, giấu đi như một chiến lợi phẩm. Lại vươn tay, bóc đi lớp mặt nạ da nàng luôn mang theo, để lộ khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn mang nét sắc sảo lạnh lùng. Ứng Trường Tư nhẹ nhàng vuốt qua sợi tóc rối bên thái dương nàng, ý cười không rõ ràng. Giọng nói như một tiếng thở dài. Rõ ràng có một khuôn mặt xinh đẹp, lại cố tình đeo thứ xấu xí này làm gì. Diệp Chiếu nhớ tới đời trước, khi từng bị xuyên xương tỉ bà, nỗi sợ hãi như con rắn độc trườn lên sống lưng. Nàng siết chặt hàm răng, cố nuốt xuống run rẩy, nhưng không ngờ Ứng Trường Tư đã sớm đoán được. Hắn vươn tay, dùng lực nắm lấy cằm nàng, buộc nàng ngẩng lên đối diện hắn. Muốn cắn lưỡi tự sát, giọng hắn nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại tối như vực sâu. Hãy nghĩ kỹ một chút, ngươi còn có A tỷ. Hơi thở của hắn phả vào sát bên môi, mang theo ý vị uy hiếp. Nàng không có bản lĩnh chết dứt khoát như ngươi. Ứng Trường Tư cúi người, bên môi thấp thoáng ý cười lạnh lùng. Nếu ngươi không còn, nàng sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Môi Diệp Chiếu khẽ run, cuối cùng nàng buông lỏng hàm răng. Ứng Trường Tư như rất hài lòng, tay từ cằm nàng trượt xuống, đem nàng ôm sát hơn trong lòng. Đừng run, giọng hắn trầm ổn, thấp đến mức gần như dụ dỗ. Không cần sợ hãi, tay áo rộng tung bay, hắn ôm nàng ngự phong mà đi. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể nàng bị ép chặt vào lòng hắn, tựa như muốn khảm sâu vào hơi thở hắn. Có vi sư ở đây, sẽ không ai tổn thương ngươi. Nhưng một câu tiếp theo, lại khiến toàn thân Diệp Chiếu lạnh buốt. Chỉ là... Ứng Trường Tư cười nhẹ, nếu ngươi không ngoan, vi sư cũng đành phải giao ngươi cho Hoắc Tiểu Hầu ra. Hắn nhìn nàng, ánh mắt không chút gợn sóng, lại như có thể nhìn xuyên thấu tất cả nỗi sợ sâu nhất trong nàng. Trước mắt hắn dễ chịu đâu, Diệp Chiếu sợ, không phải sợ bị thương, mà là sợ cái loại tuyệt vọng không lối thoát kia. Cảm giác sống không được, chết không xong, như kiếp trước đã từng trải qua. Cũng sợ người trước mặt, Ứng Trường Tư. Không làm tổn thương nàng, nhưng cái ôm của hắn, cái ôm mang theo cảm giác thân mật mơ hồ này lại khiến nàng hoảng loạn hơn bất cứ điều gì khác. Diệp Chiếu từng trải nhiều chuyện, hiểu rõ lòng người hơn ai hết. Nam nhân ôm nữ nhân, giữa hai thân thể giao hòa, động tác nhanh hay chậm, nhiệt độ thân thể tăng lên bao nhiêu, những điều này đại biểu cho cái gì? Nàng đều rành mạch, nhưng ngay lúc này, khi bị Ứng Trường Tư ôm trong lòng, nàng lại không thể phân rõ là đê, xê vọng hay tình ý. Diệp Chiếu rốt cuộc không nhịn được, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nhìn này, liền khiến nàng toàn thân kinh hãi. Ứng Trường Tư rũ mắt, ánh mắt trùng hợp giao với nàng. Trong đó không có sự lạnh lùng, không có sự tàn nhẫn, mà lại như cất giấu thứ gì đó mềm mại đến đáng sợ. Tình ý lưu truyền giữa đôi hàng mày, không chút che giấu. Diệp Chiếu chấn động mạnh, nàng thà rằng hắn giễu cợt nàng, thà rằng hắn khinh miệt nàng, thà rằng hắn đối xử với nàng như một con cờ vô tri vô giác. Nhưng hắn lại nhìn nàng như thế này. Giây tiếp theo, nàng cảm thấy cả người cứng ngắc, cơn rét từ lòng bàn chân lan dọc sống lưng. Nàng không chịu nổi nữa, nỗi lòng hỗn loạn đến cực điểm, cổ họng trào lên một vị ngọt tanh, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Ứng Trường Tư khẽ nhíu mày, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, kiểm tra mạch tượng. Công lực hắn chợt thu lại, mang theo nàng đáp xuống bên một con suối nhỏ. Hắn đảo mắt nhìn quanh, tìm thấy một sơn động gần đó, sau đó không chút do dự ôm nàng bước vào trong. Ta đã nói rồi, đừng sợ, đừng hoảng hốt, bình tâm, tĩnh khí. Ứng Trường Tư cúi mắt nhìn người đang nằm trên phiến đá lạnh lẽo, từng ngụm máu đỏ trào ra từ môi nàng. Hắn buông cổ tay nàng ra, nhưng động tác lại càng thêm tùy ý, kéo vạt áo nàng, vén lên từng lớp y phục. Diệp Chiếu cả người chấn động, hàn khí từ đá phiến thấm vào da thịt, mà từ trên người, từng đợt lạnh lẽo khác cũng không ngừng xâm nhập. Lớp áo che chắn dần bị gỡ bỏ, trên làn da lộ ra đầy những vết thương, mới có, cũ có, đao chém, kiếm đâm, thậm chí còn có dấu vết bị nội lực chấn động đến nứt toác. Nội thương của nàng đã nghiêm trọng đến mức khó mà cầm cự. Diệp Chiếu không thể cử động, huyệt đạo bị khống chế, nhưng đôi mắt nàng vẫn có thể mở. Nàng nhìn thấy Ứng Trường Tư thong thả gỡ bỏ từng lớp y phục của mình, chỉ còn lại một tầng áo lót mỏng manh, mà ngay cả lớp vải cuối cùng này cũng đang bị hắn siết chặt trong tay. Lạnh, không chỉ là hàn khí trên da thịt, mà còn là sự lạnh lẽo từ tận trong xương. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ, sợ ánh mắt của hắn. Diệp Chiếu mười ngón tay bấu chặt lấy phiến đá lạnh lẽo dưới thân. Nước suối lạnh buốt chảy qua mờ u bàn tay nàng, hòa cùng những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống khóe mắt. Đừng khóc, Ứng Trường Tư đưa tay lau đi vệt nước trên gò má nàng, giọng điệu mang theo một tia trêu chọc lẫn uy hát. P, lại khóc, vi sư sẽ không cho ngươi thay thuốc nữa. Nói xong, hắn thản nhiên lấy ra một bình thuốc bột, chậm rãi rắc lên vết thương của nàng. Diệp Chiếu cắn chặt răng, cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, khiến nàng co rút từng cơn. Nhưng nàng hiểu rõ, đây là thuốc tốt. Bột phấn có màu hồng nhạt, là dược thượng hạng dùng để cầm máu. Ứng Trường Tư lại nắm lấy tay nàng, ép lòng bàn tay nàng mở ra, nội lực từ hắn truyền vào người nàng qua một cái chạm nhẹ. Lạnh, không chỉ là cái lạnh từ suối nước hay không khí, mà còn là cái lạnh từ trong lòng. Diệp Chiếu run rẩy, nỗi khiếp sợ dâng lên trong ngực. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ, sợ hắn không để nàng chết, sợ hắn sẽ nghiền nát nàng, hủy hoại nàng, rồi sau đó, ngày ngày đêm đêm giày vò, nhục nhã nàng. Nàng vốn dĩ chẳng vướng bận điều gì, không mẫu thân, không phu quân, không con cái, cũng chẳng có bằng hữu tri kỷ, nếu thật sự bị vũ nhục, cũng không ai đau lòng thay nàng. Không ai chê cười nàng, gia tộc cũng chẳng vì nàng mà phải cúi đầu hổ thẹn. Lẽ ra chẳng có gì đáng để bận tâm, nhưng vào giờ khắc này, nàng lại để ý, nàng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Giữa cơn choáng váng và tê dại, nàng nghe thấy một giọng nói biến sắc, dịu dàng mà kính cẩn vang lên bên tai. Sư tôn, ngài đau ở đâu? Sư tôn, ngài đừng làm ta sợ. Diệp Chiếu giật mình, phút chốc thanh tỉnh. Qua khóe mắt, nàng nhìn thấy ánh sáng lưu ly ẩn hiện trong đôi đồng tử của Ứng Trường Tư. Mà bàn tay đang nắm lấy tay nàng, từ đầu đến cuối chưa từng buông ra. Nội lực từ hắn chậm rãi rót vào cơ thể nàng, ấm áp, tinh thuần, nhẹ nhàng như nước chảy. Nàng nhận ra, Ứng Trường Tư, hắn bị rối loạn công pháp nên không để ý đến hắn nữa. Diệp Chiếu mím môi, không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, ngưng thần điều tức. Nửa nén hương trôi qua, hòn đá lạnh lẽo dưới thân đã bắt đầu ấm lên, hơi nước tụ lại thành từng giọt, lăn dài xuống mặt đá. Diệp Chiếu đột nhiên mở bừng mắt, huyệt đạo bị giải khai, nàng không chút do dự, vươn tay nhặt y phục, xoay người bỏ chạy. Nhưng Ứng Trường Tư, chung quy vẫn là Ứng Trường Tư. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức vung trường chặn lại. Diệp Chiếu cắn răng, xoay người đối trường, một kẻ đang mang trọng thương, một kẻ nội lực rối loạn, công lực hao tổn quá nửa. Trường phong va chạm, cả hai đồng thời bị đánh bật ra, mỗi người thối lui hơn một trường. Chỉ nghe một tiếng, keng, giòn tan vang lên, từ trong tay áo rộng của Ứng Trường Tư, một vật nhỏ rơi xuống nền đá, lăn vài vòng rồi dừng lại trước mắt Diệp Chiếu. Sáu mặt sắc nhọn, góc cạnh tinh xảo, một đỉnh lô nhỏ, vệ tâm cổ, cổ mẫu. Diệp Chiếu nhìn chằm chằm vào vật đó, hơi thở trong khoảnh khắc như ngừng lại. Nàng nhận ra nó, nàng biết rất rõ, đó là gì. Nàng rút ra đoạn hồn xa dài sáu thước, nhanh như chớp cuốn lấy đỉnh lô, đoạt về trong tay. Vừa lúc Ứng Trường Tư truy kích tới, Diệp Chiếu không dám ham chiến. Nàng lập tức đề khí, nhảy lên, thân ảnh nhẹ như én, xuyên qua bóng đêm thoát đi. Cùng lúc đó, cách ngàn dặm, tại Hoàng Thành Lạc Dương. Sau hơn nửa năm sa sút, Tiêu Yến cuối cùng cũng mở lại cửa phủ vào mùa xuân tháng 3, một lần nữa thượng triều tham chính. Việc đầu tiên hắn đề nghị chính là thỉnh cầu được đi An Tây. Nguyên nhân có hai, một công, một tư. Về công, Tứ sử An Tây đã thượng tấu, báo rằng vào tháng 9 năm ngoái, khi đại quân giao chiến cùng hùi hụt, hậu cần có sai sót trong việc vận chuyển lương thảo. Mà binh bộ lại là nơi trưởng quản chiến sự hậu cần. Tấu chương này chẳng khác nào nói thẳng rằng Tiêu Yến có trách nhiệm. Bởi vậy, hắn quyết định tự mình đi điều tra. Về tư, có tin nói, tại An Tây xuất hiện một loại dược liệu mới, có thể chữa bệnh cho hắn. Tiêu Yến không nói rõ, chỉ cúi đầu thỉnh cầu, ngữ khí trầm ổn mà kiên định. Dẫu có sai lầm trong việc vận chuyển lương thảo, Tiêu Yến nhiều nhất cũng chỉ là giám sát bất lực, trách nhiệm thật sự nằm ở tầng dưới. Còn lý do thực sự khiến hắn muốn đến An Tây, chính là vì loại dược liệu kia mới là chuyện quan trọng nhất. Ban đầu, Tiêu Minh ôn định bác bỏ thỉnh cầu này. Nếu chỉ là tìm thuốc cứu mạng, Hoàng Thành đâu thiếu nhân tài. Hà tất phải để hắn tự thân xuất chinh. Thế nhưng, nhìn Tiêu Yến rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi phủ, lại mang theo một vẻ khát cầu hiếm thấy. Đôi mắt phượng như khắc từ một khuôn với mẫu thân phảng phất đang nói. Cho phép thần đi ra ngoài giải sầu. Cuối cùng, Tiêu Minh ôn chuẩn tấu, để bảo đảm an toàn, số nhân thủ cấm quân đi theo hắn được tăng thêm, nhưng ngoài ra không có gì thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 15 tháng 3, hai tháng sau khi biết tin Diệp Chiếu còn sống, Tiêu Yến khởi hành đến An Tây. Tô Hợp vốn định đi cùng, nhưng bị hắn từ chối. Trước khi lên xe, hắn vén rèm, quay lại dặn dò một câu. Trông coi cẩn thận mật thất. Trên danh nghĩa Tiêu Yến là quan viên đi sứ biên cương, dọc đường hoặc ở trạm dịch, hoặc được quan viên địa phương tiếp đãi, không hoàn toàn từ chối cũng không đặc biệt thân cận, vẫn giữ tác phong như thường ngày. Mặc cho lòng nóng như lửa đốt, hắn vẫn nhẫn nhịn chờ đợi. Chỉ đến khi vượt qua trạm kiểm soát Lan Châu, hắn mới bí mật đổi sang kỵ binh nhẹ, mang theo Lâm Phương Bạch và Trung Như Hàng gấp rút tiến về An Tây, trong khi xe ngựa vẫn tiếp tục hành trình giả để đánh lạc hướng. Tại một tòa nhà kín đáo trong thành Lạc Dương, Hoắc Tĩnh nhận được thư do Bồ Câu từ Lan Châu đưa tới. Nội dung ngắn gọn, mọi chuyện ổn thỏa, vẫn theo kế hoạch. Ứng Trường Tư ngồi đối diện, khẽ cười nhạt, oán trách bổn tọa sao, ngày đó lại để Diệp Chiếu chạy thoát, còn bị cướp mất cả cổ mẫu. Hắn đã trở về Lạc Dương được nửa tháng, đêm đó, hắn truy đuổi Diệp Chiếu đến tận một vách núi treo leo. Dùng tính mạng Mộ Tiểu Tiểu để uy hát. Pê nàng, nhưng không ngờ lại bị nàng phản đòn. Diệp Chiếu chỉ cười nhạt, lạnh lùng nói, sống chết có số, ai lo phận nấy. Dứt lời, nàng thả người nhảy xuống vực, bên dưới là một hồ nước xanh thẳm, hắn đã tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có kết quả. Cuối cùng đành phải quay về Lạc Dương, mang theo một cơn tức nghẹn không thể nuốt trôi. Không trách tiên sinh, Hoắc Tĩnh khẽ lướt qua tấm bản đồ trải trên án kỷ, ánh mắt trầm xuống. Nếu không phải trong 2 tháng qua, nhân thủ ở 2 nơi đều bị vướng chân, lại thêm gia phụ bị ám sát, người này lẽ ra đã bị tìm thấy. Ứng Trường Tư khoanh tay đứng bên cạnh, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hờ hững cười. Quá trùng hợp, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Hoắc Tĩnh nhìn lướt qua tin tức mới vừa nhận được, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Hắn chậm rãi lắc đầu, giọng trầm xuống. Bản hầu thật sự không tin Tiêu Yến lần này đơn thuần chỉ là đi công vụ. Ứng Trường Tư nhíu mày, khóe môi nhếch lên vẻ hứng thú. Ý của tiểu hầu gia là, Tần Vương Điện Hạ cũng nhúng tay vào chuyện của A Chiếu. Nhưng hắn làm sao có thể biết nàng còn sống, lại càng không thể tìm ra nàng. Hoắc Tĩnh khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén, trực giác, hắn buông thư tín xuống, ngón tay khẽ miết qua mép bản đồ. Sau một thoáng trầm mặc, hắn thấp giọng nói, thôi, hắn đã ra khỏi Lan Châu, mà về phía Tây, bản hầu không có nhân thủ. Kỳ thực, cũng không nhất thiết phải tìm được A Chiếu ngay lập tức. Ứng Trường Tư nhớ lại dáng vẻ thương tích đầy mình của Diệp Chiếu, lại còn dám nhảy xuống vực sâu thẳng vào hồ nước. Với tình trạng đó, e rằng nàng 9 phần chết, 1 phần sống. Hắn liền khẽ khuyên, phái Thương Sơn vẫn còn những kẻ khác có thể thay thế. Tiểu hầu gia muốn chọn ai, cũng không phải không thể. Hoắc Tĩnh nghe vậy, bật cười nhạt. Bản hầu tìm nàng, không phải vì nhất định phải dùng nàng, chỉ là không muốn để Tiêu Yến tìm thấy chứ. Ứng Trường Tư liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lóe lên suy tư. Bản hầu đã mất quá nhiều thứ vào tay hắn. Hoắc Tĩnh chậm rãi nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói lộ ra chút trầm thấp nguy hiểm. Nhưng không sao, sớm muộn gì, tất cả sẽ thuộc về bản hầu. Hắn đứng dậy, phủi vạt áo, không quấy rầy tiên sinh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản hầu đi nghe Hoa Khôi hát một khúc, thả lỏng tâm tình một chút. Nói thì nói vậy, nhưng Hoắc Tĩnh vẫn không quên hồi âm, lệnh cho ám tử tận lực theo dõi sát sao hành tung của Tiêu Yến. 7 ngày sau, khi hoàng hôn vừa buông xuống, Tiêu Yến đặt chân đến An Tây. Thứ sử An Tây đã chờ đợi từ lâu, vừa thấy người, ông ta cũng không nhiều lời khách sáo, chỉ trầm giọng nói. Điện hạ nhắc đến nơi đó, quả thật không có ai thuê trọ lâu dài, chỉ có gia chủ ở lại. Tuy nhiên, cách đây không lâu, ở gian thứ 3 phía đông, có một nữ tử mới dọn vào. Nghe đến đây, ánh mắt Tiêu Yến hơi lóe lên, giọng nói trầm ổn. Dung mạo, tuổi tác thế nào? Thứ sử khẽ cau mày, hồi tưởng một chút rồi đáp. Nhìn không giống lắm với miêu tả của điện hạ. Tiêu Yến nhẹ gật đầu, ngữ điệu vẫn như cũ. Nàng có bị thương hay mang bệnh không? Thứ sử lắc đầu, thoạt nhìn vẫn ổn. Tiêu Yến không hỏi thêm, chỉ phất tay ra hiệu. Các người lui xuống đi, bổn vương tự mình đến đó. Khi đến phường Bình Khang, sắc trời đã ngả sang màu tím sẫm, phố xá thưa người, chỉ còn vài ngọn đèn lồng lay động theo gió. Tiêu Yến xoay người xuống ngựa, men theo con đường trong ký ức kiếp trước mà bước tới, đi thẳng đến căn nhà từng thuộc về hắn. Bên trong vang lên tiếng cười nói rộn ràng, bóng người qua lại tấp nập. Hắn khựng lại, rồi lặng lẽ lùi về sau một bước. Không sai, căn nhà trước mặt vẫn chưa từng được cho thuê. Ánh mắt hắn trầm xuống, quay người nhìn về hướng đông, rồi hít một hơi thật sâu, tiếp tục cất bước. Phía đông, gian phòng thứ 3, không biết là vì hắn đi quá nhanh hay quá chậm, chỉ biết khi vừa chạm chân đến cửa, trong phòng, ánh đèn leo lắt bỗng phụt tắt. Bước chân Tiêu Yến dừng lại, hắn vươn tay, gõ cửa, nhưng rồi lại không có âm thanh nào vang lên, 5 ngón tay hắn cứng lại trên cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an chưa từng có, ngọn đèn vừa tắt, như một sự cự tuyệt lặng lẽ, chặn hắn lại bên ngoài. Từ kiếp trước đến kiếp này, đi qua bao nhiêu gian truân, cuối cùng hắn cũng đứng trước cánh cửa này. A Chiếu, nàng có còn sẵn lòng tha thứ cho hắn không? Nếu không, cũng không sao, vốn dĩ, sai lầm là do hắn. Tiêu Yến lặng người trong thoáng chốc, ngàn suy vạn nghĩ xoay vòng trong tâm trí. Hắn hít sâu một hơi, rồi rốt cuộc, nâng tay lên. Gõ mạnh lên cánh cửa. Cách chương.